Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 923, ác long trong miệng cướp đồ ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dây leo dài đến mấy chục mét. Bên cạnh còn có một con tương tự Tây Phương trong truyền thuyết thần thoại ác long ngủ say. Xem ra chính là đang thủ hộ dây leo cùng mặt trên trái cây. Hàn Sâm cảm giác được dây leo cùng trái cây lên tỏa ra bàng bạc sinh cơ. Nhưng là đồng thời cũng cảm ứng được đầu kia ác trên thân rồng khí thế khủng bố. Sợ rằng không phải sinh vật biến dị đơn giản như vậy. Hẳn là một cái thần huyết sinh vật. Huyết sắc chùy thủ quá nhỏ. Muốn giết chết đây một cái 30-40 mét to lớn ác long không có khả năng lắm. Sợ rằng huyết sắc chùy thủ cắm ở trên người nó cùng gãi ngứa không khác nhau gì cả. Hàn Sâm suy tư chớp mắt một cái. Ánh mắt đến cái kia cây dây leo cùng trái cây mặt trên. Bất quá đoạt cái kia cây dây leo cùng trái cây không khó lắm. Chỉ là trái cây xem ra tuy rằng áng vàng chảy xuôi. Nhưng là khoảng cách thành thục tựa hồ còn có đoạn thời gian. Tí hộ sở chỉ lại ở chỗ này dừng lại một ngày. Hàn Sâm khẳng định không thể có thể chờ đợi nó thành thục. Vì lẽ đó Hàn Sâm cũng không có dự định phải đợi hái quả. Hắn dự định chính là trực tiếp dùng tinh thể màu đen đem cái kia cây dây leo kể cả không có thành thục trái cây cho hấp thu. Chỉ cần là sinh mệnh thủy châu. Không sợ sau đó không lấy được thành thục gen trái cây. Quyết định chủ ý, Hàn Sâm lập tức trở về đến tí hộ sở trước mắt. Tìm Sở Minh lại đây. Để hắn nghĩ biện pháp thông báo Khúc Lan Khê đi vào tí hộ sở một chuyến. Hàn Sâm cần Khúc Lan Khê trợ giúp hắn tiêu trừ. Lên mùi, hắn muốn nhân đầu kia ác long còn ở ngủ say thời điểm. Lén lút tiềm đi qua đem dây leo cho hấp thu. Sở Minh rời đi tí hộ sở không bao lâu. Khúc Lan Khê liền truyền tống vào. Sử dụng sức mạnh của nàng. Tiêu trừ Hàn Sâm trên người mùi hạt căn bản. Thời gian của ngươi chỉ có đại khái một phút. Ta chỉ mở ra một đạo khóa gen. Sức mạnh thập phần có hạn. Ta không còn bên cạnh ngươi. Sau một phút mùi hạt căn bản sẽ lại cái tản mát ra. Khúc Lan Khê nói rằng. Một phút, gần như cũng được rồi. Ngươi đi về trước tí hộ sở bên trong. Miễn cho đợi lát nữa cái kia ác long vạn nhất đuổi tới. Hàn Sâm nói cũng đã bước ra tí hộ sở phạm vi. Hướng về đầu kia ác long bên cạnh dây leo lẻn đi. Khúc Lan Khê tuy rằng rất muốn ở chỗ này giúp Hàn Sâm một tay. Bất quá nhưng biết mình đã không có cái gì có thể giúp đỡ được việc. Không thể làm gì khác hơn là đi đầu trở lại tí hộ sở trước mắt. Hàn Sâm mở ra động huyền khí tràng. Vừa quan sát cái kia ác long phản ứng. Một bên tiềm hướng về cái kia cây dây leo. Hiện tại Hàn Sâm có thể rõ ràng cảm ứng được khí tràng bên trong sinh mệnh khí thế chảy xuôi. Thậm chí có thể làm được nhẹ nhàng thay đổi hơi thở sự sống quỹ tích. Nhưng là loại này thay đổi phạm vi là rất nhỏ. Không thể có thể ức chế hoặc là khống chế ác trên thân rồng kinh khủng kia như nước thủy triều hơi thở sự sống. Nói cách khác không thể có thể đối với ác long tạo thành thực chất ảnh hưởng. Hàn Sâm đột nhiên trong lòng hơi động. Tuy rằng không thể đối với hơi thở sự sống là ảnh hưởng rất lớn. Nhưng đủ để xóa đi tự thân hơi thở sự sống tản ra gợn sóng. Nói cách khác, hắn hoàn toàn có thể khiến đầu kia ác long không cảm ứng được khí tức sự sống của hắn. Nghĩ đến đây. Hàn Sâm nhất thời đại hỉ, vội vã thử một thoáng, quả nhiên có thể tiêu trừ hơi thở sự sống gợn sóng. Tuy rằng không thể ảnh hưởng bản thể hơi thở sự sống, nhưng có thể lệnh người khác hoàn toàn không cảm giác được khí tức sự sống của hắn gợn sóng. Nguyên bản Hàn Sâm còn sợ thức tỉnh ác long lệnh ác long cảm ứng được khí tức sự sống của hắn. Đã như thế nhưng lại không lo lắng. Hơi thở sự sống và mùi đều bị tiêu trừ. Trừ phi ác long dùng con mắt nhìn hắn. Bằng không hầu như rất khó nhận ra được Hàn Sâm tồn tại. Chuyện này quả thật chính là thích khách theo đuổi hoàn mỹ nhất năng lực a, Hàn Sâm trong lòng cảm thán. Người cũng đã lặn xuống cái kia cây dây leo bên cạnh. Không có đi hái quả. Trái cây sinh cơ quá bàng bạc. Hắn kéo xuống sau đó liền sẽ lập tức kinh động ác long. Khi đó lại nghĩ hấp thu dây leo chỉ sợ cũng có chút khó khăn. Nếu như che đậy trả trái cây sinh cơ gợn sóng. Chẳng khác nào là trái cây cũng ở ác long cảm ứng bên trong biến mất. Như thế sẽ kinh động ác long. Vì lẽ đó Hàn Sâm trong lòng hung ác, trực tiếp khởi động tinh thể màu đen, khiến cho hóa thành hố đen. Một tay đặt tại dây leo mặt trên, nhất thời đem cái kia dây leo sinh mệnh khí thế điên cuồng hút vào tinh thể màu đen bên trong. Dây leo mất đi sinh mệnh khí thế, nhất thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng già yếu khô héo. Ác Long nhận biết được dị dạng. Theo trong ngủ mê tỉnh lại, mở bánh xe cùng to lớn long để nhìn, nhìn về phía bên người dây leo cùng trái cây. Đây vừa nhìn, ác long nhất thời trợn to hai mắt, trừng trừng nhìn chằm chằm Hàn Sâm. Này, tiểu nhị, ngủ thế nào? Hàn Sâm một cái tay khoát lên dây leo mặt trên, điên cuồng hấp thu dây leo cùng trái cây sinh mệnh khí thế. Một cái tay giơ lên đến quay về ác long hỏi thăm một chút. Trên mặt cũng tràn đầy nụ cười. Như là ở cùng bạn cũ vấn an như thế. Ác long bị Hàn Sâm hành động này mê hoặc. Đứng đây 2 giây sau đó mới phản ứng được. Phát sinh một tiếng kinh thiên động địa rồng ngâm. Sau đó há mồm liền quay về Hàn Sâm dâng trào ra như dung nham cùng hỏa diễm. Muốn đem Hàn Sâm gan này Hàn ăn cắp gen thực vật khốn nạn trực tiếp thiêu chết. Hàn Sâm nhìn thấy cái kia dung nham cùng hỏa diễm vọt tới. Mắt thấy cái kia dây leo lên sinh mệnh khí thế còn có hơn nửa không có hấp xong. Nhưng cũng không thể không nhịn đau xoay người liền chạy. Đến cùng vẫn là mạng nhỏ trọng yếu. Cái kia dung nham cùng hỏa diễm thực sự quá mức khủng bố. Không biết con này ác long đến cùng mở ra vài đạo khóa gen. Trên lý thuyết tới nói, thần huyết sinh vật cao nhất có thể mở ra 8 đạo khóa gen. Bất quá cùng thật sự có thể mở ra 8 đạo khóa gen thần huyết sinh vật cũng là thập phân hiếm thấy. Liền ngay cả mở ra 7 đạo khóa gen thần huyết sinh vật cũng không dễ dàng nhìn thấy. Hàn Sâm chạy mặc dù nhanh. Nhưng là cái kia nham tương hỏa diễm phạm vi thực sự quá lớn. Vẫn là đốt tới Hàn Sâm trên người. Bất quá đối với Hàn Sâm tạo thành thương tổn nhưng không có Hàn Sâm tưởng tượng mạnh như vậy. Chỉ là làm Hàn Sâm cảm giác được thân thể như là hỏa nướng như thế. Thân thể nhiệt khó chịu. Nhưng chỉ được một chút nhẹ nhàng bị phỏng. Sẽ là như vậy hiệu quả. Vừa đến là bởi là thần huyết cấp thiết xác trùng vương áo giáp phòng hộ. Còn có cũng là bởi vì Hàn Sâm dị linh hỏa gen cũng có rất nhiều. Đối với sức mạnh hệ hỏa sức đề kháng cũng thập phân không sai. Ác long nham tương hỏa diễm xem ra rất khủng bố. Bất quá bởi diện tích che phủ diện tích rất lớn. Hỏa diễm sức mạnh dĩ nhiên là phân tán. Dĩ nhiên chỉ để Hàn Sâm bị thương nhẹ. Hàn Sâm nhanh chóng lao ra nham tương hỏa diễm, trở lại tí hộ sở bên trong phạm vi. Ác Long phẫn nộ phun ra một cái quả cầu lửa, mạnh mẽ đem mặt đất nổ ra một cái 10 mấy mét sâu hố to. Nham thạch, bùn đất cùng thực vật đều bị trực tiếp hóa thành dung nham. Uy lực khủng bố không thể nào tưởng tượng được. Hàn Sâm xem âm thầm tặc lưỡi. Còn tốt ác long đòn thứ nhất không phải dùng loại này quả cầu lửa. Bằng không hắn sẽ không có nhẹ nhõm như vậy thoát thân. Ác long ở bên ngoài quay về Hàn Sâm liên thanh rít gào. Nhưng là lại tựa hồ như cũng không dám đi vào tí hộ sở bên trong phạm vi. Để Hàn Sâm âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Liếc mắt nhìn chính mình hồn hải. Hàn Sâm nhất thời vui mừng khôn xiết. Tuy rằng chỉ hấp thu một phần nhỏ sinh mệnh khí thế. Nhưng là tinh thể màu đen dựng dục ra sinh mệnh giọt nước mưa dĩ nhiên là 700 nhỏ. Mỗi một giọt đều là đủ ngạch 1 năm phân sinh mệnh giọt nước mưa. Thu hoạch này to lớn, không thể nào tưởng tượng được. Có những sinh mạng này Thủy Châu hoàn toàn có thể đem long huyết cổ thụ cùng huyết tùng hoàn toàn thúc. Hàn Sâm mừng rỡ cực kỳ. Quay về bên ngoài gào thét liên tục, Ác Long phất phất tay. Hài lòng đi trở về Tý Hộ Sở. Cách chương.